Tướng môn độc hậu, chương 198, chương 198. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng ngày ban đêm, Tạ Cảnh Hành trở về. Thẩm Diệu đem thiệp sự tình nói cùng Tạ Cảnh Hành nghe. Tạ Cảnh Hành liền nói cho Thẩm Diệu, nếu là không nghĩ đi, chối từ cũng đúng. Lư Diệp hai nhà tuy rằng kiêu ngạo, hiện giờ lại cũng không dám thật sự cùng Duệ Thân Vương phủ xé rách mặt. Đổi mà nói chi, Thẩm Diệu là có cự tuyệt quyền lực, chỉ là lời ti nói như vậy, Thẩm Diệu lại không nghĩ cự tuyệt, biết người biết ta bách chiến bách thắng. Nàng hiện giờ đối Đại Lương sở hữu cách cục hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng thật ra có thể thừa dịp cơ hội này nhiều hơn hiểu biết hiểu biết. Diệp gia thả không đề cập tới, Lư gia rốt cuộc đối nàng là tồn cái gì tâm tư. Cũng có thể tại đây một lần trông được minh bạch. Tạ Cảnh Hành tự nhiên sẽ không ngăn cản Thẩm Diệu quyết định. Phu thê hai người thương lượng một chút, Thẩm Diệu khiến cho người trở về thiệp, chỉ nói sẽ đúng giờ phó ước. Hai ngày sau, chính là mầu hạ yến nhật tử. Thẩm Diệu dậy thật sớm, dùng cơm thời điểm Tạ Cảnh Hành đã không ở trong phủ. Tựa hồ trở lại Đại Lương về sau, hắn mỗi ngày đều rất bận rộn, đều là ban ngày sớm ra cửa, ban đêm mới phong trần mệt mỏi trở về nhà. Này hoàng thành cũng không bằng mặt ngoài thoạt nhìn bình tĩnh. Thẩm Diệu thâm chấp nhận, kinh chập cấp Thẩm Diệu chải đầu. Nàng đi vào Duệ Thân Vương phủ sau, vì phương tiện, đều vẫn là dùng chính mình bên người thị nữ. Lại nói tiếp, toàn bộ thân vương trong phủ nữ quyến cũng cực nhỏ, trừ bỏ đầu bếp nữ cùng mấy cái ma ma. Nhưng thật ra thuần một sắc nam tử. Nghe nói Đường Thúc nói, Tạ Cảnh Hành hai năm trước trở lại Đại Lương bị phong làm thân vương sau, từng ở thân vương trong phủ bắt lấy vài cái làm thị nữ trang điểm thám tử. Ước chừng cảm thấy nữ nhân nhiều thị phi nhiều, cũng dễ dàng bị một ít không có hảo ý người chui chỗ trống. Tới rồi sau lại, toàn bộ thân vương trong phủ đơn giản không hề nhiều thêm nữ nhân. Bất quá nguyên nhân chính là như thế, thân vương phủ mới như tường đồng vách sắt giống nhau. Như vậy lâu dài tới nay, bên ngoài người đố kỵ hận mắt thèm, lại cũng bất đắc dĩ tìm không ra xuất khẩu. Cốc Vũ nói, phu nhân lần đầu tiên ở Lũng Nghiệp dự tiệc, nhất định phải trang điểm xinh xinh đẹp đẹp. Người khác thấy phu nhân như thế, liền sẽ không nói thêm nữa cái gì. Phu nhân cũng chắc chắn cấp chúng ta minh tề mặt dài. Tạ Cảnh Hành ở Lũng Nghiệp, nhưng xem như uy phong thần khí cực kỳ. Kinh Chập cùng Cốc Vũ ra cửa mua đồ vật thời điểm, nghe nói người ngoài nghị luận lên, đều nói là Thẩm Diệu tiền sinh tích phúc, đời này mới có thể gả cho Duệ Thân Vương. Nghe được Kinh Chập cùng Cốc Vũ trong lòng không phục cực kỳ. Các nàng gia cô nương nơi nào không hảo, liền tính ở Minh Tề Định Kinh, kia cũng là số một số hai tiểu thư. Thông minh không nói, tính tình còn hiền lành, kia toàn thân khí độ, liền công chúa cũng không nhường một tấc. Dựa vào cái gì nói chính là trèo cao? Nề hà một trương miệng nói bất quá những người khác, chi bằng dùng sự thật vả mặt. Cốc Vũ nghĩ, Thẩm Diệu lúc này đây đi diễm kinh bốn tòa, những người đó liền sẽ không lại nói ba đạo bốn, để ý cái này làm cái gì. Thẩm Diệu bật cười, bọn họ nói bất quá là làm chính mình trong lòng thoải mái chút, lại ảnh hưởng không đến chúng ta. Phu nhân, Cốc Vũ nói không sai. Kinh Chập một bên ở trang sức cháp cấp Thẩm Diệu chọn cây châm, một bên nói, này nổi bật không thể hạ xuống người hạ. Đang nói, rồi lại thấy bên ngoài Đường Thúc gõ gõ môn. Thẩm Diệu ý bảo hắn tiến vào, chỉ thấy Đường Thúc phía sau còn đi theo một người tuổi trẻ cô nương. Nhìn qua thế nhưng so Thẩm Diệu tuổi còn muốn tiểu chút, hơi có chút tiểu béo, ước chừng là tuổi còn nhỏ nguyên nhân. Nhưng sinh cực kỳ thảo hỷ, một đôi mắt cười tủm tỉm, môi cũng liệt thực khai, trắng nõn viên hồ hồ. Trong nháy mắt, Thẩm Diệu liền nghĩ tới Tô Minh Lãng. Bất quá, lại là cái nữ hài tử. Hôm nay phu nhân muốn đi mầu hạ yến. Đường Thúc cười nói, thiếu gia phân phó qua, phải cho phu nhân tìm cái quen thuộc người chỉ điểm. Lão nô đi lãnh Bát Giác cô nương lại đây. Phu nhân đem Bát Giác cô nương làm nha hoàn mang theo. Nếu là gặp không biết người, Bát Giác cô nương sẽ cho ngài giải thích. Thẩm Diệu cười cười, cảm ơn Đường Thúc. Đường Thúc liên tục xua tay xưng không dám, chỉ là cười tủm tỉm nói. Ban đầu cho rằng phu nhân sẽ không tiếp thiệp, nhưng thật ra không nghĩ tới phu nhân lại tiếp. Phu nhân hảo đảm lượng, lão nô bội phục. Người bình thường tới rồi một cái hoàn toàn xa lạ địa phương, luôn là trong lòng có vài phần khiếp đảm. Đừng nói là quan gia tiểu thư, liền tính là lá gan đại chút, mới đến lúc sau, ở hoàn toàn không quen thuộc hoàn cảnh dưới tình huống muốn đi một cái tất cả đều là người xa lạ trường hợp. Thả biết rõ này ý đồ đến không tốt, này cũng yêu cầu thập phần can đảm, chỉ là đi ha ha trà trò chuyện thôi. Thẩm Diệu nhẹ nhàng bâng quơ nói, nơi nào dùng được với can đảm. Đường Thúc gật đầu, đúng là, nhìn về phía Thẩm Diệu ánh mắt lại càng vừa lòng chút. Lại công đạo hai câu mới lui ra, Thẩm Diệu nhìn về phía cái này Bát Giác. Bát Giác chạm rất là đoan chính, cười tủm tỉm nhìn nàng. Như vậy thần thái có chút khờ ngốc, lại làm nhân tâm cảm thấy phi thường đáng yêu. Hôm nay Thẩm Diệu đi mầu hạ yến, không cá nhân chỉ điểm xác thật cố hết sức. Nếu là có người ở bên cạnh giải thích, nhưng thật ra có thể tỉnh không ít lực. Tạ Cảnh Hành tưởng chu đáo, Thẩm Diệu liền cũng hơi hơi mỉm cười. Bỗng nhiên lại nghĩ đến Thẩm Diệu, nhìn về phía Bát Giác, hỏi, thân vương trong phủ không phải không có thị nữ. Ngươi, trừ bỏ đầu bếp nữ cùng mấy cái ma ma, thân vương trong phủ chỉ có gã sai vặt cùng thị vệ, là không có thị nữ. Bởi vậy Thẩm Diệu mang theo kinh chập cốc vũ mấy cái, cơ hồ liền phải trở thành thân vương trong phủ hương bánh trái. Bát Giác cười, nô tỳ không phải thân vương phủ thị nữ, nô tỳ là Mặc Vũ Quân người, cố ý điều lại đây làm bạn phu nhân. Mặc Vũ Quân, Thẩm Diệu sửng sốt. Nàng từng nghe Tạ Cảnh Hành mơ mơ hồ hồ nhắc tới quá vài câu. Ở Minh Tề thời điểm, này chỉ quân đội liền từng trợ giúp Tạ Cảnh Hành đã làm rất nhiều sự tình. Tựa hồ là Tạ Cảnh Hành tự mình nuôi dưỡng binh mã, dường như cực kỳ lợi hại. Bất quá Tạ Cảnh Hành nếu dám như vậy trắng trợn làm này hành động, nghĩ đến Vĩnh Nhạc Đế cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả. Nàng hỏi, người sẽ võ công sao? Nô tỳ sẽ giết người. Bát Giác cười tủm tỉm đáp. Nghe được kinh chập cùng cốc vũ hai người hít ngược một hơi khí lạnh. Quả thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Này cười tủm tỉm, giống như trưởng thành nữ tử bộ dáng Tô Minh Lãng. Thế nhưng là cái giết người một phen hảo thủ. Thẩm Diệu lại vừa lòng. Nàng tưởng, Tạ Cảnh Hành quả nhiên là cái yên nhi hư. Đem Bát Giác xứng cho nàng làm nàng đi mầu hạ yến. Nói cách khác, ít nhất làm nàng ở vũ lực phương diện, sẽ không có hại. Thẩm Diệu nói, một khi đã như vậy, ngươi liền đi theo ta một đạo đi thôi. Kinh chập lưu tại trong phủ, cùng Bạch Lộ Xương Hàng mấy người đem nhà kho sửa sang lại một chút. Cốc vũ, ngươi cùng Bát Giác cùng ta một đạo xuất phát. Kinh chập đều thu thập sắp hảo, lại bị báo cho không thể đi. Trong lòng rất là ủy khuất. Đối Bát Giác rất là bất mãn, rồi lại sợ Bát Giác dưới sự giận dữ đem nàng chém. Liền không tình nguyện dặn dò Bát Giác, nhất định phải chiếu cố hảo Thẩm Diệu, lúc này mới rời đi. Chờ hết thảy ổn thỏa, Thẩm Diệu mới lên xe ngựa, hướng mầu hạ yến yến sở, lư phủ chạy đến. Thẩm Diệu lúc này lại không có mang lên mặc kính, nàng mang theo thị vệ đều là duệ thân vương phủ người. Này tự nhiên cũng có nàng suy tính, mà kình dù sao cũng là Minh Tề người, chính là mang theo duệ thân vương phủ nhân mã, tổng hội làm đối phương kiêng kỵ vài phần, dễ dàng không dám ra tay, cũng chính là miệng thượng trình trình sung sướng thôi. Mà Thẩm Diệu lại là nhất không sợ cùng người cãi nhau. Lũng Nghiệp cùng Định Kinh bất đồng, Đại Lương quốc thổ vốn là tới gần phương đông chút, hướng dương nhiều. Đó là vào đông cũng không bằng Định Kinh rét lạnh, càng đừng nói là ngày mùa hè. Hiện giờ đúng là tháng 5 phân, nếu ở Định Kinh, còn vẫn là ngày xuân. Ở Lũng Nghiệp, cũng đã là đầu hạ, có mỏng manh nóng bức chi ý, xe ngựa thả hành. Thẩm Diệu cùng Cốc Vũ thả đem mành xốc lên một tia khe hở ra bên ngoài xem. Thấy Lũng Nghiệp đầu đường quả thật là ngựa xe như nước. Quả nhiên là náo nhiệt phi phàm. Trong lòng rất có cảm khái. Cũng khó trách kia bị tấn công tiểu quốc thậm chí sẽ có bá tánh tự phát mở ra cửa thành đón chào. Nếu có thể cho người trong thiên hạ mang đến ngày lành. Kỳ thật quốc hiệu là cái gì? Đối với bá tánh tới nói, đều là một kiện quá mức xa xôi đến sự tình. Vĩnh Nhạc Đế thật là trị thế chi tài. Ước chừng được rồi mau một canh giờ. Xe ngựa rốt cuộc ngừng lại. Bát Giác vén rèm lên vừa thấy. Liền nói, phu nhân, Lư Phủ tới rồi. Cốc Vũ cùng Bát Giác đem Thẩm Diệu đỡ xuống xe ngựa. Liền thấy này Lư Phủ cửa đã ngừng rất nhiều xe ngựa. Mà cửa thế nhưng liền một cái đón chào người đều không có. Cốc Vũ sửng sốt, liền nói, này, người này ra như thế nào đều không có người tới đón. Chẳng lẽ là đi nhầm? Nói là đi nhầm, nhưng lại nhìn không giống như là đi nhầm. Bởi vì kia Lư Phủ đại môn vẫn chưa nhắm chặt, phảng phất cố ý vì nàng lưu chữ môn dường như. Thẩm Diệu nhìn lướt qua cửa, trong lòng đã có cân nhắc. Nàng hỏi Cốc Vũ, mầu hạ yến thiệp thượng, là giờ nào? Cốc Vũ vội từ trong tay áo lấy ra kia thiệp, mở ra tới xem, nói, là giờ tị, trước mắt còn chưa tới giờ tị đâu. Nghĩ đến chỉ có cho chúng ta thiệp là như vậy đi. Thẩm Diệu nhàn nhạt nói. Cốc Vũ nói, phu nhân, đây là ý gì? Trước cửa có xe ngựa, hiển nhiên đã có khách nhân tới. Đó là trước tiên tới, cũng không nên tới như vậy nhiều. Cửa không người nghênh. Rồi lại thay chúng ta để lại nhóm. Hiểu được chúng ta nhất định sẽ đến. Nếu là ta đoán không sai. Người khác thiệp thượng. Canh giờ nhất định là giờ thìn. Chúng ta thiệp thượng. Lại là giờ tị. Đây là cố ý làm chúng ta tới chậm. Dứt lời lại ở trong lòng cười. Xem ra bất luận là ở Minh Tề vẫn là đại lương. Này đó quý phu nhân thủ đoạn lăn qua lộn lại đều là như vậy nhất chiêu. Bát Giác vẫn là cười tủm tỉm. Cốc Vũ lại bừng tỉnh đại ngộ, ngay sau đó lại giận dữ nói. Nhưng như vậy trêu cợt cô nương đối với các nàng có chỗ tốt gì? Khinh người quá đáng, chỗ tốt, Thẩm Diệu thanh âm hơi hơi chuyển lãnh. Chỗ tốt nhưng nhiều, không có người nghênh liền tự tiện vào cửa. Là vì vô lễ, các nàng sẽ nói Minh Tề Thẩm gia làm càn vô trạng. Không tiến tắc vì thất kính, cầm thiệp lại trên đường rời đi. Nói không giữ lời, lý do đều ở bọn họ trên người. Bị bắt được sai lầm, ngay từ đầu liền thấp người một đầu. Càng đến mặt sau, bất quá là nhậm người vui cười mà thôi. Này cùng người tranh phong tương đối cũng là một môn học vấn. Ở ngay từ đầu liền không thể bị người bắt được sai lầm. Nếu không chính là thấp người một đầu. Nàng cùng Mi phu nhân đấu nhiều năm như vậy. Điểm này lại vẫn là hiểu. Bát Giác hỏi, phu nhân còn muốn vào đi sao? Tiến, Thẩm Diệu nhắc tới tà váy. Liền phải hướng trong đi. Chính là phu nhân. Cốc Vũ nghi hoặc hỏi. Đi vào cũng sẽ bị người bắt được đến sai lầm. Không tiến cũng là không đúng. Tiến thối đều là sai. Vì cái gì còn muốn vào đi? Vậy để cho người khác phạm phải so ngươi còn muốn đại sai. Thẩm Diệu hơi hơi mỉm cười. Như vậy. Liền không có để ý ngươi phạm sai rồi. Lư trong phủ, giờ phút này đại sảnh chính khí phân hòa hợp thực, làm Lũng Nghiệp phi thường nổi danh võ tướng. Lư gia địa vị cực cao, bởi vậy phủ đệ cũng tu đại mà hoa lệ. Hôm nay mầu hạ yến lại là Lư phu nhân tự mình lo liệu. Khen tặng thanh càng là không ngừng. Lư phu nhân năm nay 40 xuất đầu, niên hoa ở trên người nàng mất đi. Ước chừng tuổi trẻ thời điểm cũng là cái manh mối mỹ nhân nhi. Tuổi già lúc sau, lại có vẻ thon gầy mà khắc nghiệt. Thiếu vài phần đoan trang đại khí. Cứ việc như thế, nàng lại cũng vẫn là xuyên cực kỳ hoa lệ. Phảng phất như vậy là có thể vì nàng tăng thêm một chút sáng rọi giống nhau. Chỉ là nữ nhân gia, thượng tuổi, lại ăn mặc không thích hợp tươi đẹp quần áo. Không những không có làm nàng thoạt nhìn hảo chút. Ngược lại đem tuổi già khuyết điểm bại lộ không thể nghi ngờ. Lư phu nhân thật là hảo phúc khí. Một người viên mặt phu nhân cười nói. Tĩnh Phi nương nương ở trong cung đến bệ hạ sủng ái. Tĩnh Phi nương nương đối ngài còn như vậy hiếu thuận. Lần này mầu hạ yến bệ hạ còn cố ý tặng lễ tới. Đủ để thấy Tĩnh Phi nương nương ở bệ hạ trong lòng phân lượng. Lư phu nhân trong lòng đắc ý. Trên mặt lại vẫn là khiêm tốn nói. Đều là hoàng thượng rộng lượng. Thiên Liên Tĩnh Phi mới làm chúng ta cả nhà đều dính quang. Phu nhân đây là nói chi vậy? Một cái khác người lùn phu nhân liền cười nói. Tĩnh Phi được ân sủng. Trong phủ nhị tiểu thư cũng đã gả cho Đỗ úy. Nghe nói gần nhất lại hoài xong bào thai. Cũng phải nhường ta chờ dính phúc khí mới được. Lư phu nhân lắc đầu. Vẻ mặt đau đầu nói. Này không còn có lão tam cùng tứ tỷ nhi sao? Này hai cái. Cũng thật muốn ta đau đầu đã chết. Viên mặt phu nhân vội khoa trương kêu một tiếng. Phu nhân này còn muốn đau đầu đâu? Tam công tử tuấn tú lịch sự. Còn tuổi nhỏ lại võ công xuất chúng. Đảo cũng không biết ngày sau là nhà ai cô nương có phúc khí có thể gả cùng hắn. Đến nỗi tứ tỷ nhi. Càng không cần phải nói. Thiên tiên giống nhau nhân vật. Cầm kỳ thư họa mọi thứ thông. Này còn dùng được với nhọc lòng. Phu nhân tán thưởng. Lư phu nhân lắc đầu cười khổ. Lão tam liền thôi. Nam tử nhiều rèn luyện mấy năm cũng không gì đáng trách. Nhưng tứ tỷ nhi việc hôn nhân lại cũng kéo không được. Hiện giờ cũng thật kêu ta đau đầu. Nương, ngài lại ở khác phu nhân trước mặt bố trí ta không phải. Một cái kiều tiếu giọng nữ bỗng nhiên vang lên. Mọi người quay đầu lại. Liền thấy trong đại sảnh xuất hiện một cái tuổi thanh xuân thiếu nữ. Này thiếu nữ ước chừng 16-17 tuổi bộ dáng. Ăn mặc một kiện tím nhạt lụa hoa điệp văn vân cẩm trăm điểu váy. Anh sắc hoa sen tố lân so giáp. Gần hương búi tóc. Điệp hình chân châu thoa. Này nữ hài tử vốn là sinh kiều mỹ động lòng người. Hơn nữa ước chừng là sống trong nhung lụa. Thiên nhiên một cổ tử phú quý tiểu thư rực rỡ. Chu thoa vờn quanh. Đốn giác quang thải chiếu nhân. Phảng phất ở ngày xuân đạp thảo mà đến nhẹ nhàng con bướm tiên tử. Nhưng thật ra thập phần đáng chú ý, Clow. Này đó là Lư gia tứ tiểu thư, Tĩnh Phi tứ muội, Lư Uyển Nhi, Lư phu nhân cưng sờ sờ nàng đầu. Nói, ta nào dám bố trí chúng ta Uyển Nhi tiểu thư. Lư Uyển Nhi bĩu môi, không nói chuyện nữa. Nàng đứng ở trong sảnh, đại sảnh còn có mặt khác quan gia tiểu thư. Nhưng cùng nàng so sánh với dưới, liền có vẻ ảm đạm chi sắc. Lư Uyển Nhi biểu tình kiêu căng, chung quanh nhìn, liền nói, kia Minh Tề thẩm gia tiểu thư như thế nào tới hay không? Nàng lời này thanh âm không thấp, trong sảnh phu nhân các tiểu thư đều nghe vào trong tai. Tức khắc khe khẽ nói nhỏ lên, Lư Uyển Nhi xưng thẩm diệu ví, Minh Tề thẩm gia tiểu thư, lại không chịu xưng là Duệ Vương Phi, vốn dĩ đã nói lên rất nhiều vấn đề. Nghĩ đến cũng đúng không? Lúc trước Lư gia tứ tiểu thư, mỗi người đều nói là phải gả đến Duệ Thân Vương phủ làm Thân Vương Phi. Lư Uyển Nhi cũng đối Duệ Thân Vương rất là vừa lòng. Ai biết ngang trời sát ra cái thẩm diệu, Lư gia người không vui. Lư Uyển Nhi càng là không cam lòng. Hôm nay này mầu hạ yến, vốn chính là ý của Tùy ông không phải ở rượu. Bất quá này đó phu nhân phần lớn đều là tới xem náo nhiệt. Có lẽ vẫn là muốn cùng Lư Uyển Nhi phàn cái hảo. Kia thẩm gia tiểu thư hiện tại là phong cảnh. Chính là ở lũng nghiệp vô căn vô cơ. Ai biết có thể phiêu rất xa. Duệ Thân Vương đây là phong hoa chính mậu tuổi tác. Lại sẽ ở một nữ nhân trên người hao phí bao lâu tâm tư. Tóm lại tới nói. Kia thẩm gia tiểu thư. Nhìn đều không giống như là sẽ có một cái hảo kết cục. Lư phu nhân cười nói. Có lẽ là ở trên đường có chuyện gì trì hoãn. Thật đúng là đại cái giá. Lư Uyển Nhi không vui nói. Khác phu nhân các tiểu thư đều tới đúng giờ. Thiên nàng một người đã muộn. Minh Tề quy củ đều là chết sao. Đang nói. Liền thấy bên ngoài đột nhiên xuất hiện một cái tròn tròn mặt bộ dáng cô nương. Mọi người cũng không biết nàng là khi nào tiến vào. Kia cô nương cười nói. Xin hỏi, nơi này là mầu hạ yến sao? Lư phu nhân ngẩn ra. Liền cười nói. Đúng là, ngài là duệ thân vương phi. Nô tỳ không phải. Kia cười tủm tỉm cô nương nói. Vương phi ở chỗ này. Nói, lại quay đầu lại. Sam một người tuổi trẻ cô nương đi đến. Cũng không biết là bởi vì kia viên mặt nha đầu phụ trợ nguyên nhân. Vẫn là bởi vì mọi người trong tưởng tượng duệ thân vương phi quá mức bất kham. Tóm lại, đương cái kia tuổi trẻ cô nương đi vào tới thời điểm. Mọi người đều ngây người ngẩn ngơ. Nàng xuyên liên thanh đoàn điệp bách hoa xương khói đuôi phượng váy. Yên tím bạch ngọc lan sa y tua búi tóc. Không thể nói nhiều hoa lệ. Lại cũng tuyệt đối không rõ ràng. Lũng nghiệp quan gia tiểu thư thích nhất chính là ăn mặc trang điểm. Lại thấy nàng này một thân xứng hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Xem thập phần có hương vị. Trên đầu chỉ dẫn theo một con khảm hoa phượng hình đá quý bộ diêu. Lưu loát một con. Lại đem cả người đều có vẻ đẹp đẽ quý giá. Này tuổi trẻ cô nương trăng non mi. Mắt hạnh thanh triệt. Chóp mũi tiểu xảo thẳng thắn. Miệng hồng nhuận. Cực kỳ mi thanh mục tú. Nhìn là thực ôn hòa người. Nhưng mà hơi hơi nâng cằm. Sống lưng thẳng tắp. Hơi hơi mỉm cười đi tới. Từng bước một đều làm người cảm thấy có chút run sợ. Không tự chủ được. Thế nhưng làm người sẽ nhịn không được dùng ngước nhìn ánh mắt xem nàng. Phảng phất nàng là cái gì cao không thể phàn quý nhân giống nhau. Lại nói tiếp cũng kỳ quái. Hôm nay này duệ thân vương phi cùng Lư Tứ tiểu thư đều xuyên màu tím váy áo. Lư Tứ tiểu thư màu tím thiện. Duệ thân vương phi màu tím thâm. Tuổi trẻ cô nương xuyên màu tím nhạt có vẻ ôn nhu hoạt bát. Xuyên thâm tử sắc ngược lại đi cảm thấy lão thành cứng đờ. Mà nay ngày thẩm rượu này một thân màu tím. Lại như là vì nàng lượng thân đặt làm giống nhau. Có loại đẹp đẽ quý giá đoan chính thanh nhã. Chấn được bãi. Mà so sánh với dưới. Lư Tứ tiểu thư này một thân. Lại giống như ở đứng đắn nơi sướng tuồng con hát. Liền có chút thượng không được mặt bàn. Lư Uyển Nhi ngày thường liền cực kỳ chú ý này điểm này. Trước nay đều là thói quen chính mình vì trung tâm. Đảo không nghĩ tới hôm nay bị người khác đoạt nổi bật. Đặc biệt là này người khác còn không phải người khác. Là đoạt nàng duệ thân vương phi vị trí thẩm diệu. Lư phu nhân ánh mắt chợt lóe. Liền cười nói. Thân vương phi nhưng xem như tới rồi. Các phu nhân đều chờ ngài một người đâu. Thẩm diệu hơi hơi mỉm cười. Không nhanh không chậm nói. Nhưng thật ra không ngờ tới các phu nhân tới như vậy sớm. Kia thiệp thượng viết rõ giờ tị. Ta cùng với điện hạ nói. Điện hạ còn làm ta đi được sớm chút miễn cho ăn. Chưa từng tưởng vẫn là đã muộn. Nhưng thật ra ta không phải. Cũng đều quái điện hạ. Không nhắc nhở ta một câu. Hẳn là đi sớm hơn chút. Hẳn là. Giờ thìn đến tốt nhất. Lư phu nhân trong lòng nhảy dựng. Không nghĩ tới thẩm diệu liền như vậy không chút nào che lấp nói ra. Quả nhiên. Lời này vừa nói ra, chung quanh các phu nhân nhìn về phía nàng ánh mắt lại là bất đồng. Thẩm Diệu rốt cuộc là cái người ngoài. Tuy rằng những cái đó phu nhân ở Thẩm Diệu cùng Lư gia chung, luôn là muốn thiên hướng Lư gia chút, chính là dùng như vậy tiểu hài tử phát cáu giống nhau sứt sẹo kỹ xảo. Xem ở những người khác trong mắt, luôn là cảm thấy buồn cười chút, Lư phu nhân cũng có chút hối hận. Nàng vốn dĩ tưởng cấp thẩm diệu một cái da oai phủ đầu. Lại cũng không đến mức ở thiệp thượng động tay chân. Chính là không chịu nổi Lư Uyển Nhi nhất định phải làm như vậy. Liền cũng chỉ có thể làm theo. Hiện giờ thẩm diệu lời này dừng ở người khác trong tai. Này đó phu nhân thiệp thượng cũng không phải là giờ tị. Bọn họ nghe minh bạch. Xem Lư ra ánh mắt. Tóm lại là có chút buồn cười. Nếu là thẩm diệu quay đầu lại đem việc này cùng duệ thân vương vừa nói. Duệ thân vương như vậy khôn khéo người. Vừa nghe như thế nào sẽ không rõ. Nếu là bởi vì này đối Lư gia sinh bất mãn. Lư phu nhân liền cảm thấy này bước cờ đi có chút không xong. Lư Uyển Nhi lại thấy không được thẩm diệu hảo. Trên dưới đánh giá một phen thẩm diệu. Nói. Duệ thân vương phi như thế nào cũng không kém người tiếp đón một tiếng liền chính mình vào được. Không đến còn nói chúng ta chậm trễ. Liền cái thông báo người đều không có. Chính mình tiến vào trong phủ. Kỳ thật là có chút thất lễ. Thẩm Diệu nhìn Lưu Uyển Nhi cười. Đây đúng là ta muốn nói. Quý phủ nếu là nhân thủ không đủ, kỳ thật cũng có thể không cần như vậy miễn cưỡng. To như vậy một cái phủ môn, thủ vệ thị vệ cũng chưa từng có. Thật sự là có chút nguy hiểm. Nàng cười ôn hòa, ta làm thân vương phủ bọn thị vệ thế quý phủ thủ môn. Miễn cho có kỳ quái người lợi dụng sơ hở vào được. Liền không tốt lắm, Lưu Uyển Nhi cùng Lưu Phu Nhân nghe vậy. Mấy dục hộc máu, đây là có chuyện gì? Vốn là muốn nói Thẩm Diệu vô lễ. Tự nhiên mà vậy, Lưu Phủ cửa cũng là cố ý không có người thủ. Chính là bị Thẩm Diệu như vậy vừa nói. Đảo như là bọn họ Lưu Phủ nghèo liền trong cửa gã sai vặt đều thỉnh không dậy nổi giống nhau. Còn làm thân vương phủ thị vệ thủ môn. Nếu là làm bên ngoài đi ngang qua bá tánh nhìn đến. Kia sẽ nghĩ như thế nào? Thẩm Diệu thân thiết nói. Phu nhân không cần cảm tạ ta. Nếu là ngày sau có cái gì yêu cầu. Làm điện hạ đưa vài người mã tới trong phủ cũng là có thể. Đưa vài người mã. Ai biết đưa tới người có phải hay không thám tử. Duệ thân vương phủ dám đưa. Bọn họ còn không dám thu đâu. Chung quanh các phu nhân liền cũng xem minh bạch. Này Duệ thân vương phi tuyệt không phải cái gì có thể dễ dàng đắn đo mềm quả hồng. Vốn dĩ Lư gia người an bài một tay. Vì chính là diệt Thẩm Diệu uy phong. Làm cho Thẩm Diệu ra sai. Ra sai. Lại nói chút ba phải cái nào cũng được nói. Liền đủ để cho vị này Duệ thân vương phi trong lòng có chút không đế. Ai biết nhân ra đến bây giờ. Không những không có hạ xuống hạ phong. Còn đem Lư gia người hung hăng thắng một nước cờ. Lư phu nhân miễn cưỡng cười cười. Nói. Thân vương phi vẫn là trước hết mời ngồi đi. Lại là cấp Thẩm Diệu an bài một cái cũng không thấy được vị trí. Thẩm Diệu không tỏ ý kiến. Nàng hôm nay tới. Vốn là không phải tới tranh cái gì. Càng không phải tới cãi nhau. Bất quá là vì cho thấy một cái thái độ. Cũng nhân cơ hội thấy rõ ràng một chút sự tình. Bát Giác lặng lẽ cúi người cấp Thẩm Diệu bên tai nói. Vị kia viên mặt phu nhân là Su Mật Sử phu nhân viên phu nhân. Cùng Lư gia giao hảo. Vóc dáng thấp phu nhân là Hộ Bộ Thượng Thư phu nhân vi phu nhân. Cùng Diệp gia là quan hệ thông gia. Cùng Lư gia quan hệ cũng không tồi. Nhất bên trái xuyên áo vàng thường phu nhân. Tướng công là đương triều Tả Đô. Nàng tiểu nhi tử ngài cũng là nhận thức. Chính là quý thiếu gia. Quý Vũ Thư mẹ ruột. Thẩm Diệu chiều vị kia quý phu nhân nhìn lại. Quý phu nhân sinh rất là đoan trang bộ dáng. Thoạt nhìn cùng Quý Vũ Thư lại là hoàn toàn bất đồng tính tình. Thẩm Diệu nghĩ. Này đó phu nhân phi phú tắc quý. Khó trách nói Lư gia ở Lũng Nghiệp thế lực không nhỏ. Tĩnh phi cũng kiêu ngạo liền hiển đức hoàng hậu đều không bỏ ở trong mắt. Nguyên lai lưng dựa đại thụ hảo thừa lương. Này những thế gia nếu đều phải bán lộ thêm một cái mặt mũi. Hiển nhiên Lư gia cùng với rắc rối khó gỡ giao thiệp cực lớn. Nếu Vĩnh Nhạc Đế cùng Tạ Cảnh Hành muốn đem Lư gia hoàn toàn chèn ép, lại không phải một kiện dễ dàng sự. Lư gia ích lợi liên lụy tới mặt khác rất nhiều quan gia. Nếu Lư gia một đảo, cùng chi có quan hệ rất nhiều thế gia đều phải đi theo tao ương. Đó là vì chính mình tồn vong. Những cái đó thế gia cũng sẽ không trơ mắt nhìn Lư gia rơi đài. Đang nghĩ ngợi tới, bên người nàng lại thong thả ung dung đi tới một người. Ở bên người nàng ngồi xuống, Bát Giác lập tức đứng thẳng thân mình, không hề cùng Thẩm Diệu giải thích. Thẩm Diệu quay đầu lại, vị kia kiều mỹ, có chút kiêu ngạo ương ngạnh Lư tứ tiểu thư liền ngồi ở bên người nàng. Lư Uyển Nhi nói, Duệ thân vương phi, có thể hay không mạo muội hỏi ngài một câu? Thẩm Diệu, mời nói, ngài cùng Duệ thân vương, nhận thức thời gian dài bao lâu? Lư Uyển Nhi hỏi. Thẩm Diệu trong lòng bật cười. Ước chừng hiểu được cái này Lư Uyển Nhi là vì cái gì mà đến. Lại nói tiếp. Tạ Cảnh Hành thiếu niên thời đại đều ở Minh Tề. Chuyện này trừ bỏ Vĩnh Nhạc Đế cùng Tạ Cảnh Hành người một nhà biết ngoại. Người khác hẳn là không hiểu được. Đại lương người cũng chỉ cho rằng Tạ Cảnh Hành nhiều năm như vậy đều là đi theo sư phụ đi chu du các nước du lịch đi. Hành tung là thập phần thần bí. Như vậy. Tạ Cảnh Hành cùng nàng nhận thức, cũng hẳn là từ nàng từ Tiểu Xuân Thành trở lại Định Kinh. Ở chiều cống bữa tiệc nhận thức đến Tạ Cảnh Hành bắt đầu. Tính toán đâu ra đấy? Còn bất mãn một năm. Nàng liền nói, không đầy một năm, nghe vậy, Lư Uyển Nhi liền cười. Nàng cười có vài phần đắc ý, lại có vài phần khinh miệt. Lư Uyển Nhi nói, nguyên lai còn bất mãn một năm. Nói như vậy, nghĩ đến Duệ Thân Vương phi đối Duệ Thân Vương. Còn có rất nhiều không hiểu biết địa phương. Thẩm Diệu cười, tứ tiểu thư tựa hồ đối điện hạ thực hiểu biết. Người đừng để ý, Lư Uyển Nhi nói. Ta biết các ngươi Thẩm gia ở Minh Tề địa vị, chính là chúng ta Lư gia ở Lũng Nghiệp. Chỉ so các ngươi Thẩm gia ở Định Kinh địa vị chỉ nhiều không giảm. Duệ Thân Vương là người rất tốt. Ở Đại Lương, cơ hồ mỗi cái tiểu thư đều muốn gả đến Duệ Vương phủ đi. Bất quá, bình thường ra thế, lại là không xứng với hắn. Lư Uyển Nhi có nhìn thoáng qua Thẩm Diệu, nói, Duệ Vương phi. Duệ Thân Vương là cái rất có dã tâm người. Hắn từ trở lại Lũng Nghiệp bắt đầu. Xuống tay ở triều đình bên trong làm ra một phen đại sự nghiệp. Người như vậy là sẽ không câu nệ với nhi nữ tình trường. Người có thể giúp được hắn cái gì? Hiện tại tự nhiên là nùng tình mật ý. Chính là ngày sau chờ ngươi đối hắn vô dụng là lúc. Hắn vẫn là đối sẽ đối vứt đi như giày rách. Thẩm Diệu trong lòng kinh ngạc. Nguyên bản cho rằng Lư Uyển Nhi là một cái thiên chân không biết sự kiêu căng tiểu thư. Một lòng tham luyến trăng trong nước hoa trong gương. Nghe nàng như vậy một phen lời nói. Lại phát hiện này Lư Uyển Nhi xem thế cục xem cũng thập phần rõ ràng. Nàng thậm chí đều đem nào đó ích lợi quan hệ trần thuật ra tới. Cho nên, Thẩm Diệu hỏi, bệ hạ cố ý làm ta làm Duệ Thân Vương bình thê. Chính là Thân Vương sẽ không có hai cái Thân Vương phi. Lư Uyển Nhi ban ân nói. Cho nên, người làm thiếp, ta làm thê. Chuyện ngoài lề, Lư Uyển Nhi, người làm thiếp, ta làm thê. Lạnh lạnh, người có phải hay không tưởng bị đánh? Quảng cáo, cách chương.